cô nương ngươi thích đang ở trên người ngươi sờ tới sờ lui, nàng thập phần nghiêm túc đo kích cỡ. Hắn từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hồng hồng, cần cổ duyên dáng trắng trắng, vòng eo nhỏ ngực phập phồng, hắn thu hết vào đáy mắt, trong đầu hắn liền trống rỗng rồi. Chia ơn, Tiểu Đào cũng tự khắc chế chính mình xúc động muốn chạy trốn, cùng một đại nam nhân tiếp xúc gần như vậy không phải là thói quen của nàng. Chính là trong nhà hắn kim chỉ thước đo phấn kẻ cái gì cũng đều không có, nàng đành phải dùng cách này. Đến khi đo đến chiều dài áo choàng, nàng thật sự không thể chịu được thêm, lau mồ hôi trên chóp mũi, nhẹ giọng nói. Hoắc đại ca, ngươi có áo bông dài nào cũ không? Ta đo áo cũ rồi làm đi. Hình phạt ôn nhu này làm hắn vừa hưởng thụ vừa thống khổ, a chính là nghe ý tứ của Tiểu Đào, hắn vừa muốn theo nhưng hắn luyến tiếc nha, liền trái lương tâm nói. Có một cái áo choàng cũ, nhưng mặc không thoải mái, hơn nữa gần đây hình như ta mập lên, muội hay là vẫn đo cho ta đi. À vậy thì không có biện pháp, Tiểu Đào chỉ có thể đo bằng tay cho hắn chiều dài áo choàng bông thôi. Tay nhỏ run rẩy bắt đầu đo từ trên vai xuống một đường đo tới phía dưới, thời điểm đo đến eo Hoắc trầm hít sâu một hơi dùng sức nín thở. Chính là tay nhỏ kia lại như có như không chạm đến đùi hắn. Tựa như có một cỗ nhiệt lưu tập trung dồn tại một chỗ, trong nháy mắt liền bùng nổ. 2019 rồi, chúc mừng năm mới mọi người. Lại già thêm một tuổi, lòng đau như cắt mà Zion AZ. Ngồi 5 giờ liền tê thấy mãi chưa xong, kéo xuống thấy chưa được một nửa nữa tê gạch dưới tê. Hóa ra chương này bằng hẳn 4 chương bình thường, 16 giờ đồng hồ mới xong một chương, tê thấy tê thật giỏi mà. Bằng Omega bằng A hi hi, cách chương.